Xếp Acabon, tập thứ 77. Thật ra bà chị nàng Colin rất quý đứa em gái, không bao giờ có ý muốn khinh rẻ nàng. Nhưng bà không để ý tới Colin được ngay lúc đó, chẳng qua bởi vì đã bị chồng bỏ đói quá lâu. Chiều nay đi chơi xa về, đang chuẩn bị cho một đêm ngủ lạnh lùng, thì tự nhiên bỗng được chồng vồng vã săn đón. Thì bà đâm ra sung sướng, ráng hết sức mà tận hưởng những cái hôn, những cái sờ mó của nó trước khi nó mất hứng đổi ý kiến. Cả 4 tháng này nó có thèm ngó ngàng gì tới bà đâu. Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy Colin đứng lặng nơi cửa có vẻ hơi lạ lùng thì bà cũng ngừng hôn hết, đưa tay lên vuốt tóc, thò tay vô trong áo sửa lại cái cọt xê và nhẹ nhàng hỏi: "Gì đó em, chị tưởng em ngủ rồi chứ, ở nhà có vui không?" Một câu hỏi thật là vô tình nhưng đau lòng vô cùng. Vui cái con khỉ, cô Linh không biết trả lời ra sao, đứng im nơi cửa, nhìn hai người bằng một cặp mắt lạnh lùng. Nàng xúc động lắm, không nói được nên lời. Nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng cố gắng giấu được cảm nghĩ của mình, đè nó sâu trong trái tim. Thấy con em vợ đứng chết sững như vậy thì Eddie khoan khoái ngã người ra sao. Một tay thò ra tiếp tục mân trấn cặp vú của vợ, tay kia nó nâng ly rượu lên làm một miếng rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Sao em? Bà chị hỏi em không trả lời. Em ở nhà có vui không? Nói cho bà nghe đi em. Tưởng em đi ngủ rồi chứ, nãy giờ im lìm á, sao bây giờ còn mò ra đây làm gì?" Tiếp theo câu hỏi đó là một tràng cười dài, tiếng cười của một kẻ tiểu nhân vừa được một lần đắc chí. Lúc nãy, ngay từ lúc nhìn thấy Colin xuất hiện nơi cửa rồi đứng yên một đống như trời trồng, Eddie biết ngay là mình vừa thắng được một trận đòn cân não đầu tiên. Quả đúng như nó nghĩ, chém chết cái con nhà quê này cũng không dám mở miệng tố cáo chuyện tô bạo của nó với bà chị, tố cáo để hai vợ chồng cùng bị tống ra khỏi nhà à. Mà nghĩ cho cùng thì nó tính cũng phải, chẳng thà cứ ở nán lại đây lâu lâu, chiều anh Eddie một lần mà mọi chuyện đều được suôn sẻ, còn hơn phải khăn gói ra đi. Nghĩ đến đó Eddie lại thấy khoái trong bụng. Thế này thì từ đây trở đi, hãy ngày nào nó còn ở trong cái nhà này, thì một nửa cái thân hình trực lửa kia sẽ thuộc về mình, một nửa còn lại thuộc về thằng chồng của nó. Mỗi một tiếng cười của Eddie là một nhát dao đâm thấu vào đầu Colin. Nàng có cảm giác như vừa bị hiếp dâm một lần nữa ngay trước mặt bà chị của mình. Nàng nghĩ có lẽ lúc nó bị hiếp cũng không thấy đau đớn bằng đứng đây để nghe cái giọng cười mất dạy của nó. Colin chưa kịp nói gì thì như đổ thêm dầu vào lửa, thằng khốn nạn bỗng cười to hơn nữa. Lần này tiếng cười của nó phát ra rõ ràng như tiếng súng nổ, rồi nó buông ra một câu nói tục tiểu chẳng kể gì đến mụ vợ đang ngồi bên cạnh. "Hay là hồi nãy nằm ngủ mơ em thấy được hân hạnh làm tình với anh. Ê, tỉnh dậy mới đâm ra bần thần mê mẩn. Nói thiệt với em, anh đây không có ngon lành gì, nhưng đàn bà đã qua tay anh một lần thì không thể nào buông anh ra được. Nhớ đến chết đó. Em không tin cứ hỏi bà chị của em đây thì biết liền. Có phải thế không em cưng? Nếu em muốn, tối nay em có thể qua bên phòng anh chị ngủ chung cho vui. Cái vụ này người Pháp gọi là ménage à trois." Cái này tiếng Pháp tôi không biết đọc ạ. Cho là mình đã nói được một câu khôi hài hay, Eddie tiếp tục giữ tràng cười ở miệng cường độ cũ sau câu nói đó. Bà chị của Colin có vẻ hơi khó chịu vì câu nói đùa tục tiểu của chồng, nhưng đành cắn răng mà lờ đi, không dám có phản ứng. Bà không dễ gì làm mất lòng chồng trong lúc này, mở miệng bậy bạ chẳng những nó sẽ không làm tình với bà tối nay mà còn rất có thể bị ăn đòn bất tử. Đã bị thằng khốn nạn làm nhục hồi chiều, giờ còn phải nghe những lời giễu cợt tục tiểu nữa thì Colin cảm thấy đau xót vô cùng. Nhưng quái lạ, Colin thấy mình tuy đau xót trong lòng nhưng thần trí thì rất tỉnh táo, không hốt hoảng như lúc chiều. Đâu đó trong trái tim, nàng nghe vọng lên mấy tiếng nói: "Mày phải trả cái giá này đích đáng, mày phải chết." Colin đứng yên, bình thản như vậy nơi cánh cửa nhìn và nghe những gì thằng chồng của bà chị nói mà không hề lộ một chút phản ứng, một chút cảm giác là gì. Tiếng cười đĩ thỏa của Eddie đang tuôn ra ào ào bỗng tự nhiên nhỏ lại rồi im bặt. Tuy Colin giữ được bộ mặt của mình lạnh như tiền, không hề lộ chút phản ứng nào cả, nhưng ở con người có một thứ mà mình có thể giấu thiên hạ, đó là ánh mắt. Eddie đang cười rủ rượi như vậy thì bỗng nhiên phải im bặt vì nó nhận được trong ánh mắt của Colin toát ra một cái gì ghê gớm lắm. Ghê gớm đến độ Eddie không dám cười nữa. Không hiểu sao ánh mắt đó làm cho Eddie chợt nhớ tới cái tát nảy lửa mà Colin đã tặng cho nó ngày nào. Còn nhỏ này không phải là một thứ dễ bị ăn hiếp. Nó mơ hồ nghĩ rằng nếu nó tiếp tục cười nữa, không chừng con nhỏ sẽ xông tới chụp con dao bạn mà đâm nó chết liền tại chỗ. Eddie nín cười và thấy lạnh lạnh đằng sau gáy. Lần đầu tiên kể từ sau khi hãm hiếp được Colin, Eddie thấy con đàn bà này coi vậy mà không phải vậy. Người nó có cái gì lạ lùng hay một sức mạnh gì đó ghê gớm lắm mà chưa hiểu có hiểu được. Chưa hiểu được nhưng làm cho Eddie thấy lo lo trong bụng. Bà chị Colin lợi dụng tiếng cười vừa ngưng, liền nắm lấy bàn tay thô tục của Eddie đang sợ soạn trong lớp xú chiên của mình, kéo ra và lên tiếng ngọt ngào hỏi cô em. Em Colin, chị có thể giúp gì được cho em không á? Em cần cái gì? Colin nhún vai, trả lời bằng một giọng rất tự nhiên và bình thản làm cả Eddie cũng không có ngờ. Thưa chị không, em tính ra hỏi chị coi việc viếng thăm bên nhà ra sao thôi mà. Thấy chị đang bận chuyện riêng nên em á, không có biết có nên hỏi hay không. Rồi nàng bật cười lên. Em thiệt là lẩn thẩn quá, em xin lỗi chị. Chúc chị ngủ ngon. Cả anh nữa, anh Eddie, chúc anh ngủ ngon. Nói xong chẳng để bà chị nói thêm, Colin quay gót bước vào buồng ngủ mình. Eddie nhìn theo tủm tỉm cười. Bà chị Colin chỉ chờ có vậy, xà vào lòng thằng chồng, một tay vít đầu nó xuống, tay kia lần mở hàng nút chiếc áo sơ mi. Colin đóng cửa phòng mình lại, ngồi xuống giường và tự hỏi không biết chừng nào Ben mới về. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nước mắt lại ứa ra. Thằng khốn nạn Eddie chắc đã chỉ thị cho đám bạn bè của nó phục rượu cho Ben uống đến say mềm. Nàng biết người mê rượu như Ben thì khỏi cần phải ai phục, cũng luôn luôn muốn say trước thiên hạ. Được say rượu mà không phải trả tiền xưa nay vẫn là một thú vui của Ben. Colin ngã người nằm xuống giường, ngước mặt nhìn lên trần nhà tiếp tục suy nghĩ. Có một thằng chồng hèn như vậy thì chắc cũng chẳng mong gì chờ gì được. Lát nữa đây khi chồng nàng trở về, nếu còn tỉnh táo một chút, nhất định nó sẽ đè nàng ra để đòi làm chuyện kia nữa. Nghĩ đến đó, nước mắt nàng lại ứa ra. Ôi, cuộc đời người đàn bà, sao mà trăm cái nghìn đắng? Quá nửa đêm một chút, lúc mọi người đã yên lặng, Ben lục đục trở về. Dĩ nhiên Colin chưa nhìn thấy nó là đỡ ngửi được cái mùi rượu nồng nặc trong hơi thở bay ra. Nàng chưa kịp nói gì thì Ben để nguyên quần áo nhảy lên giường ôm cứng vỡ. Bình thường nếu nó say sưa như vậy thì Colin đã tát cho chồng mấy cái bọt tai rồi đuổi ra khỏi phòng. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay nàng nằm im, không chống cự cũng không có phản ứng gì. Ben tuy say sưa nhưng biết tính con vợ nên vẫn còn ngán, chưa dám làm mạnh. Mới đầu nó chỉ dám sờ soạng sơ sơ, thấy vợ nằm im không có phản ứng. Ben bèn tiến thêm bước nữa, thò tay bật lớp nút áo của nàng ra. Colin vẫn nằm im không có phản ứng. Rượu say về mà gặp con vợ dễ chịu như thế này thì không còn gì bằng. Ben hít hà, mừng như trống sâu, tiếp tục đưa tay mạo hiểm, từ từ kéo áo nàng xuống. Colin cũng nằm êm, không có phản ứng gì cả. Nhìn thấy cặp ngực căn phòng của vợ nhấp nhô dưới ánh đèn màu mờ mờ, Ben lại càng hứng chí tiếp tục mạo hiểm thêm nữa. Hai bàn tay mò xuống phần phía dưới. Cuối cùng Ben bắt đầu làm cái việc mà tất cả mọi người đàn ông đều thích làm với người đàn bà trong trường hợp đó. Có phần hào hứng hơn người khác rất nhiều vì hồi cưới nhau tới giờ, mấy khi Colin cho nó đụng tới người nàng khi hắn vừa đi uống rượu say mới về, Colin vẫn nằm im chịu đựng. Xong việc, Ben nằm lật sang một bên ngủ ngáy khò khò, Colin nằm xoay người sang một bên, chẳng buồn kéo tấm chăn lên đắp. Để cái thân thể lõa lộ như thế, tiếp tục suy nghĩ những gì đang xảy ra cho nàng ngày hôm nay. Thật ít ra có người đàn bà nào một ngày lại bị hai kẻ hiếp dâm một lần. Lần đầu là anh chồng bà chị, lần thứ nhì chính là chồng của mình. Colin suy nghĩ mãi để tìm một lối thoát cho mình. Nàng biết nếu muốn làm gì, nàng phải có quyết định nổi trong đêm nay trước khi mặt trời mọc. Người cuối cùng mà nàng có thể nương tựa được ở trên cõi đời này là Ben, chồng nàng. Nhưng Ben đang say quá không thể nói chuyện được. Nàng nằm im và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi trời sáng. Thật lâu sau đó, trước khi mặt trời gần mọc, trước cái giờ mà mọi người lục đục thức giấc để chuẩn bị ra tiệm dọn hàng, Colin đánh thức Ben dậy. Tối qua nàng đã thức trắng một đêm để suy nghĩ, nhưng không hề thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, trái lại vẫn tỉnh táo khác thường. Trong lúc đó thì Ben vẫn còn ngất ngư, mở miệng ra than phiền nhẹ, nằm xoay hết bên này sang đến bên kia để cố tìm lại giấc ngủ. Colin phải đánh thức đến lần thứ tư hắn mới trở dậy đòi uống nước. Colin đưa cho nó ly nước rồi nhẹ nhàng nói: "Anh Ben, có một chuyện rất quan trọng em muốn nói với anh." Kể từ sau cái đêm động phòng ngày cưới thất bại, Ben đã trở thành một con người sở dở. Bây giờ đã tỉnh rượu, nhớ lại chuyện vợ đã cho nó làm tình tối hôm qua và nghe nàng nói như vậy thì liền sực tỉnh. Ben biết có chuyện gì rất quan trọng vừa xảy ra. Ben biết tính con vợ của mình. Sau khi cho mình làm tình một trận thoải mái, nàng thường đưa ra một vấn đề quan trọng. Ben còn nhớ rất rõ cái lần nàng cho nó làm tình trước khi đột ngột quyết định bỏ miền đông đồng cỏ ra đi. Nó nhìn vợ lo lắng hỏi: "Ê, chuyện gì vậy em?" Dưới ánh đèn, trong bóng tối mờ mờ của khoảng không gian mặt trời chưa mọc, lần đầu tiên Ben nhìn thấy được hai hàng lệ chảy xuống trên đôi mắt của người vợ. Ben ngạc nhiên quá đỗi, coi con vợ của mình từ hồi lấy nhau cho tới bây giờ có bao giờ nhìn thấy nó khóc. "Đừng có khóc em, đừng khóc, chuyện gì vậy, nói cho anh nghe đi." Colin gật đầu nói nhẹ nhàng: "Vâng, em sẽ nói. Anh phải giải quyết vấn đề này cho em, anh phải trả thù cho em." "Bị trả thù cho em? Chuyện gì vậy? Nói đi em, anh hứa." Colin nhích tới ngồi sát gần chồng, nhìn thật sâu vào cặp mắt còn lạc thần vì vừa tỉnh rượu, nói rất chậm chậm bằng một giọng bình thản rõ ràng: "Chiều hôm qua em bị thằng Eddie hiếp dâm." Ben ngồi nhổm dậy, lắc đầu mấy cái cho tỉnh hẳn. "Ý, em nói cái gì?" "Em nói là chiều hôm qua em bị thằng Eddie hiếp dâm. Anh biết hiếp dâm á?" Ben khựng người lại, thấy trời quay đất cuồng. Colin chậm chậm lặp lại điều mình vừa nói thêm một lần nữa: "Chiều hôm qua lúc mọi người vắng nhà, em đang tắm, thằng khốn nạn vào phòng hãm hiếp em." Ben giơ hai tay lên trời, lắc đầu mấy cái rồi tròn miệng lại, tính hét lên một tiếng, nhưng Colin đã đưa tay bịt miệng chồng lại kịp thời. "Không, anh đừng có hét. Em không muốn anh làm chuyện gì ngu xuẩn cả. Em muốn anh trả thù cho em." Ben xịu người xuống, ngồi thừ ra một đống. Đối với Ben, nếu trên đời này có cái gì quý giá nhất thì cái đó phải, đó là Colin. Chẳng những yêu Colin tha thiết, Ben còn coi nàng như một phần thưởng đặc biệt của Chúa ban, một kho tàng vô cùng quý giá mà không ai có thể xúc phạm được. Thế này thì làm sao mà chịu cho nổi? Colin xoay mặt đi và khóc lên nghẹn ngào: "Trả thù cho em á, đi anh Ben, anh phải trả thù cho em." Căm hận và đau đớn lắm, nhưng Ben vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi thừ một đống trên giường, lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa như chỉ để cho một mình nghe. "Eddie, ha, thằng Eddie hiếp dâm, thằng Eddie." Tiếng khóc rừng rức của Colin ở bên cạnh vẫn vang lên đều đều. Đột nhiên Ben đứng dậy, mắt đỏ ngầu lên, bắn ra những tia lửa giết người. Nó nghiến răng nhìn Colin hỏi: "Nó làm cái gì? Nó dám đối xử với em vậy sao?" "Đối xử cái con khỉ gì nữa, nó đã bảo nó đè em xuống nó hiếp mà." Colin nói tới đó thì ngưng bặt, nàng không còn lòng dạ nào để lặp lại những gì xảy ra hay trả lời một câu hỏi thừa thãi. Nàng úp mặt vào hai tay ngồi lặng yên, tiếng khóc không còn nghe nữa. Ben đứng yên giữa phòng suy nghĩ. Thật ra nó thấy vấn đề này chẳng có gì khó giải quyết, dễ dàng và đơn giản lắm. Nó đã dám và làm vậy thì cứ cây súng vào đầu nó nổ một phát, cho nó chết cha nó đi là xong chuyện. Chỉ có vậy thôi chứ suy nghĩ làm chó gì cho mệt ốc. Nghĩ vậy là Ben đứng lên, lầm lì tiến tới tủ quần áo, kéo cái học bàn, lấy cây rolo nồng dài ngày xưa của mình ra xem xét lại ổ đạn. Loại súng của dân cao bồi đồng cỏ này bắn một phát thì trâu nước cũng gục, nói gì người. Ben xoay xoay nó mấy vòng trong tay, ngắm nghía một lúc rồi ôm súng trở lại ngồi trên giường. Vẫn không thèm nói năng gì, nó để cây súng trên đùi, bắt chước vợ ngồi trên giường, gục mặt vào hai bàn tay và tiếp tục suy nghĩ. Lát nữa chờ cho trời sáng một chút, mình sẽ ra đứng nơi hành lang gần chỗ cửa phòng vợ chồng thằng Eddie để chờ nó ngủ dậy. Nó vừa bước ra khỏi cửa thì tiến tới làm liền, chẳng cần nói năng gì cho mất thì giờ. Như thế này này, mình sẽ nâng họng súng lên chĩa vào thái dương của nó sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng mình sẽ không để cho nó kịp có phản ứng gì cả. Trước khi nó kịp hỏi một câu thì mình bóp cò liền. Oành! Chỉ cần hai lần bóp cò là hết đời thằng khốn nạn. Phải nói là thằng khốn nạn đã dám cả gan hãm hiếp vợ mình. Xong rồi, nó sẽ nằm lăn lộn trên vũng máu một lúc rồi im luôn, mắt trợn tròng, máu chảy thành vũng trong nhà. Vậy là thân khốn nạn chết ngắt, nó đã đền tội dám đụng tới vợ mình. Con vợ, nó lúc đó sẽ chạy ra, sẽ la hét om sòm, nhưng mình kể xá gì, cứ bỏ đó mà đi. Ben buông hai tay ra, sửa lại thế ngồi, rồi lại đưa hai tay lên chống cằm, tiếp tục suy nghĩ. Hey, nó chết xong rồi, thì mình phải làm cái gì nhỉ? Cây này mới thật là khó nghĩ. Chắc chắn là phải bỏ trốn nếu không muốn bị lên ghế điện. Nghĩ đến cái chuyện lên ghế điện, nghĩ đến cái chuyện phải bỏ Colin ra đi, Ben bỗng giật thót mình một cái. Ôi, mình chết rồi. Hay mình vào tù thì bỏ em Colin lại cho ai? Không, mình còn trẻ quá. Mình đâu có muốn lên ghế điện sớm vậy. Cũng không thể ở tù được. Ghê quá. Vậy thì chỉ còn có nước bỏ trốn. Nhưng bỏ trốn thì phải sống chua súc, sống cuộc đời trốn tránh. Đâu có được. Mình cũng không thể sống cuộc đời lang thang nay đây mai đó và phải trốn chui trốn nhủi như một con chó vậy. Mình chẳng muốn giết nó phải sống. Mình chẳng muốn giết nó để phải sống như thế. Nhưng nghĩ lại, đến lúc vợ mình bị đè nằm ngửa, Ben lại thấy lòng số lên sung sục. Khốn nạn, Ben nghiến răng lại, tiếng kêu ken két. Thằng khốn nạn, mình phải giết nó chết. Cho dù mình phải chết, cho dù phải tù tội, cho dù phải trả giá nào đi nữa, nó phải chết. Chẳng thà không biết thì thôi, nhưng đã biết thì không thể nào ngồi yên mà không làm cái gì được. Mình là người, không thể nào chịu nhục được. Ben đứng lên, trợn mắt, nhét cây súng vào cặp quần. Cái nòng súng dài đẩy chất thép lạnh chạm vào lớp da non dưới bụng làm nó khựng người lên một cái. Đủ mẻ, thép súng lạnh quá. Ben hốt hoảng không người tới trước rồi lẹ làng thò tay rút cây súng ra. Nó lại nhét súng vào cặp quần lần nữa, lần này cẩn thận để nòng súng ở giữa hai lớp quần. Nhưng lớp thép lạnh ở bụng lúc nãy vẫn còn làm da thịt Ben tê tê truyền lên tới ốc và một lần nữa đánh thức những sợi dây thần kinh sâu sắc nhất trong đầu nó dậy. Câu hỏi lúc nãy trở về trong trí. Ben, giết thằng khốn nạn xong, mình phải làm gì kìa? Mình còn trẻ quá để lên ghế điện và thương vợ quá để phải xa vợ, sống cuộc đời tù tội. Ben quay trở lại giường, rút súng ra để trên đùi và ngồi xuống úp mặt vào hai tay để suy nghĩ. Nhưng vừa ngồi xuống, khi cái ý nghĩ giết người trong đầu vừa phai đi thì lại nhớ đến hình ảnh vợ mình bị hãm hiếp. Ben lại nghiến răng đứng lên, lại nhất quyết giết người. Cứ như thế mãi, hết đứng lên rồi ngồi xuống, hết đút súng vào cặp quần rồi lại rút ra, mà Ben không hề bước được ra khỏi phòng. Thời gian hầu như ngừng động lại đối với Ben trước một quyết định quá lớn và quá khó như vậy. Cứ như vậy mãi, cứ đứng lên, muốn giết người rồi đổi ý. Rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên để giết người cho đến một lúc. Đột nhiên, Ben ngạc nhiên nhìn thấy một vệt nắng dưới sàn nhà và thảng thốt nhận ra là mặt trời đỏ ối đã treo cao quá lưng chừng khung cửa sổ không biết từ lúc nào. Trời đã gần trưa, lúc nào rồi mà nó không hề hay biết. Ben nhìn lại trong phòng thì không còn thấy con vợ mình đâu nữa. Ben hoảng hốt moi cái đồng hồ trái quýt trong túi ra coi và nhìn thấy cái kim đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ sáng. Thì ra mình đã đứng lên ngồi xuống có đến gần nửa ngày trời mà mình không biết. Nhà cửa vắng tanh, tất cả mọi người đã bỏ ra tiệm từ lâu. Quang cảnh nhà cửa vắng lặng tiêu điều. Nghĩ tới con vợ, nghĩ đến Eddie, nghĩ đến cuộc đời và cuối cùng nghĩ đến mình, Ben bỗng ôm mặt bật khóc và quỳ xuống sàn. Trong tiếng khóc, trong tận cùng của sự thống khổ, không hiểu vì sao Ben kêu lên mấy tiếng: "Mommy, mommy, sao con khổ như thế này?" Rồi nó đưa tay chụp cây súng lục nòng dài của mình, nhét nó vào giữa miệng. Đây là hành động mà những kẻ tự sát thường làm. Mới đầu Ben chỉ chụp cây súng để vào miệng mình chơi, vì biết mình không thể nào có can đảm để bóp cò. Tự sát là một chuyện ghê gớm, ở tù còn chưa dám, giết cái thằng đã hãm vợ mình còn chưa dám, làm sao mình có đủ can đảm để tự sát? Nhưng mà quái lạ thay, trái với dự đoán của mình, khi nhét cây súng vào họng rồi, Ben lại chẳng thấy sợ hãi gì cả. Chẳng thấy sợ hãi mà còn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái là đằng khác. Ôi, cuộc đời này sao thật là khốn nạn, thật là chó đẻ. Toàn là những cạm bẫy, những thù hận, những phiền muộn, những lọc lừa, những hiếp dâm. Ben ôn lại cuộc đời mình trong một giây phút, từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên rồi vào đời. Nó chỉ thấy đời mình bị tràn ngập bởi toàn những bất hạnh, khó khăn, thù hận. Tuổi trẻ chân lắm tay bùn, làm việc suốt ngày ở ngoài đồng, chăn bò và hốc cỏ khô, ra đi từ lúc mặt trời mọc, chưa trở về nhà cũng chẳng thấy mặt trời. Quần quật như vậy thì làm sao biết được tuổi thơ nó như thế nào? Lớn lên một chút, đàn đúm với đám bạn què nhà quê, chúng nó chỉ biết có men rượu là thú tiêu khiển duy nhất. Rượu mới uống vào thì cay, nhưng uống được vài lần thì thấy nhớ, tiếp tục uống một thời gian nữa thì đâm nghiện. Nhìn thấy chai rượu là đầu óc mê mẩn. Tới tuổi lấy vợ, với được con nhỏ mà mình thầm yêu trộm nhớ suốt bao nhiêu năm, tưởng sẽ được chăn gối suốt đời. Nào ngờ, đêm động phòng đầu tiên, tình yêu và hạnh phúc đâu không thấy, mà lại lãnh ngay một cái cán đèn, vào suýt chút nữa thì vong mạng. Cứ thế, cuộc đời từ đó trôi đi một cách tẻ nhạt, thiếu hẳn tình yêu, thiếu hẳn cái sự được làm tình bình thường mà bất kỳ thằng chồng nào cũng có quyền được hưởng trên cõi đời này. Cuộc đời chó má như vậy mà xem ra muốn thoát khỏi cũng chẳng có gì khó. Có gì đâu, cái cò súng đây này, chỉ cần ấn nhẹ xuống một cái thì bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu cay đắng sẽ trôi bay đi hết. Sẽ chẳng bao giờ có con nào dám vọng vào đầu mình một cái chân đèn nữa. Sẽ chẳng có thằng nào dám cười khinh bỉ thằng Ben này nữa. Sẽ chẳng có bao giờ có hết đứa nào hiếp dâm vợ thằng Ben này nữa. Ôi cái chết, sao mà nó dịu dàng, quý giá và đẹp đến thế vậy? Ôi cái chết, thật là con đường giải thoát hấp dẫn vô cùng. Ở thế giới bên kia, cái thế giới mà người ta gọi là cõi chết không biết như thế nào, nhưng chắc chắn phải khác hơn và hiền hòa hơn cái thế giới đầy thù hận, quẩn thiểu mà mình đang sống nhiều lắm. Dĩ nhiên thế giới đó sẽ chẳng có người vợ yêu dấu Colin, chẳng có rượu, chẳng có bạn bè, nhưng mình biết có một người luôn luôn vui mừng đón nhận nó, thương yêu nó, sẵn sàng che chở, đùm bọc cho nó. Đó là bà mẹ đã lìa đời hồi Ben mới lên 10 tuổi vì chứng bệnh sưng màng ốc. Ben bật khóc, nấc lên mấy tiếng: "Mommy, mommy." Sửa lại súng cho nằm chính xác vào giữa miệng, rồi nghiến răng để ngón tay lên cò súng ấn mạnh cho nó nổ hoành lên một phát. Lửa thoát ra trong miệng của Ben. Loại đạn trong cây Rolo của Ben là thứ đạn đặc biệt, do dân chăn bò tự tay nhồi lấy, sức công phá gấp đôi loại đạn thường để bắn bò rừng hay gấu rừng. Đạn nhồi mạnh vậy mà nổ sát vậy và chính xác như vậy thì còn cái gì là cái sọ của Ben? Phát đạn từ họng súng chui thẳng lên trên, đục thủng một lỗ lớn bằng bàn tay nơi phần đỉnh đầu của Ben, rồi bay tuốt lên sàn nhà, kéo theo một mớ ốc, máu và tóc đập lên trên đó. Tất cả những thứ đó bị sức ép của viên đạn thổi dính toàn ten trên cao một lúc, rồi từ từ nhỏ xuống từng giọt, lúc thì chút máu, lúc thì chút ốc, xuống cái xác đang nằm giật giật lên từng hồi của Ben. Phải đến gần 5 phút sau, khi máu và ốc đã rớt hết, không còn nhỏ xuống nữa, thì cái xác cũng giật lên một lần cuối cùng, rồi nằm im bất động. Cái chết nào của con người cũng bi thảm hết, nhưng cái chết của anh chàng có vợ bị hãm hiếp này thật là một bi thảm hơn cả. Ngày lúc ấy ở ngoài quán cà phê, cái ly cà phê đang cầm trong tay Colin bỗng tự dưng tuột khỏi tay nàng, rớt xuống đất vỡ tan tành. Hậu bàn làm vỡ ly chuyện là chuyện thường, Nhưng không hiểu tại sao lần này Colin đứng sững người nhìn cái ly vỡ mà thấy lòng mình tự nhiên thấy thương tiếc một cái gì rất là vu vơ, không định nghĩa được, không nói được, nhưng làm sao cho nàng thấy sống sang vô cùng. Sáng hôm nay, khi nói cho Ben biết chuyện nàng bị làm nhục, Colin mong chờ một hành động quyết liệt của chồng. Người đàn bà nào chẳng vậy, không nương tựa chồng mình được trong những trường hợp như vậy thì biết trông cậy vào ai. Khi thấy Ben tiến tới lấy cây súng nơi học tủ ra, Colin đã chờ đợi một hành động quyết liệt của chồng. Suốt đêm qua nằm suy nghĩ, nàng đã có sẵn kế hoạch trong đầu cho trường hợp này. Coi, nếu ảnh chịu không được, ảnh xách súng đi phơ thằng Eddie, thì mình sẽ ngồi yên để cho ảnh phơ. Colin biết, chuyện phơ không phải là khó, khó là cái sau khi phơ chết con người ta xong thì sẽ phải làm gì. Trong hoàn cảnh này, nàng sẽ lôi bà chị dậy rồi kể hết mọi điều cho bà nghe. Dĩ nhiên mới đầu bà sẽ la lối ôm sùm, nhưng cuối cùng nghĩ lại, bà sẽ thấy thằng chồng dâm dục chết là đáng kiếp. Một khi bà chị đã đồng ý với mình như vậy rồi thì chuyện dàn xếp để cái chết của thằng Eddie trở thành một tai nạn không có gì khó lắm. Colin biết với cái đầu óc quyền biến của mình, nàng dư sức để sắp xếp cho nó trở thành một tai nạn. Nàng cũng đã tính luôn trường hợp bà chị thương chồng quá không chịu theo ý của nàng, cũng chẳng có cái gì khó. Đất Mỹ rộng lớn, chỉ cần dọt đi khỏi thành phố này là yên chuyển, đi đâu cũng được, qua bên vùng Cali hay đất Florida, chỗ nào cũng sống được cả. Hay cặp vợ chồng trẻ sẽ lập lại cuộc đời mới, xa hẳn với cái quá khứ ngày xưa. Nếu chuyện đó xảy ra, Colin thầm nhủ với lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi Ben. Từ nay sẽ yêu thương Ben hết lòng, sẽ cho chồng mình được làm tình với mình bất kỳ khi nào anh ấy muốn. Sẽ hầu hạ ảnh suốt đời để đền đáp lại sự hy sinh của ảnh. Tính thì hay như vậy, nhưng cuộc đời thường thường không như ý của mình muốn. Khi nhìn thấy Ben đứng lên ngồi xuống không yên với cây súng trên tay mà chưa chịu tông cửa xông ra trong phút đồng hồ đầu tiên, Colin biết ngay là mình đã lầm. Muốn giết người, người ta thường chỉ có can đảm để giết được một phút đầu tiên. Để một phút quyết định đó trôi qua đi là không dám giết, vì sẽ chẳng bao giờ dám làm chuyện đó nữa. Colin hiểu chuyện này lắm. Vậy là xong, Colin biết mình chẳng hề nào trông chờ được người chồng say rượu hèn yếu này. Mặc cho Ben cứ cầm cây súng đứng lên ngồi xuống, nàng lẳng lặng gạt nước mắt thay quần áo đi làm như thường lệ. Vừa thay đồ, nàng tự nhủ với lòng rằng đời nàng từ nay, nếu muốn làm việc gì, mình phải tự làm lấy. Và Colin biết rõ ràng, y như là bàn tay của mình nằm ngón, nàng phải giết thằng chồng bà chị dâm dục để trả cho được mối nhục. Giết bằng cách nào, giết ra làm sao, vào lúc nào thì nàng chưa biết. Nhưng nàng biết một điều là nàng phải giết nó. Điều quan trọng nhất, nàng biết mình sẽ không để ai giết nó, tự tay mình sẽ giết nó. Và muốn giết nó, việc quan trọng đầu tiên, mình phải biết đóng trọn vai trò của mình. Nghĩa là mình đừng làm cho nó nghi ngờ thì mới ra tay được. Colin còn biết là thằng anh vợ mình quái quỷ và khôn ngoan lắm. Có lẽ cái này là thằng anh rể mình quái quỷ và khôn ngoan lắm, muốn lừa nó phải cẩn thận và khéo léo vô cùng. Mới bị làm nhục tối hôm qua mà sáng hôm sau phải đi ra đứng ra vào đụng chạm với cái thằng đã hiếp mình là một chuyện không phải ai cũng làm được. Nhiều người đàn bà 10 năm sau ngày tai nạn khi gặp lại kẻ đã hiếp mình vẫn ngất đi vì không kềm nổi xúc động. Nhưng Colin thì khác. Nàng là một người đàn bà mà trời cho một sức mạnh phi thường để kiểm soát tình cảm mình. Tất cả mọi chuyện tối hôm qua được nàng coi như không có gì xảy ra cả. Sáng đó ở trong tiệm, Eddie nhìn thấy con em vợ như vậy thì lại càng khoái tỉ. Nhưng những gì nó nhìn thấy sáng hôm nay chỉ xác nhận thêm một lần nữa cho những gì nó nghĩ tối hôm qua là đúng. Cái giống đàn bà, con gái đứa nào đứa nấy, lại chẳng vậy, cái miệng thì luôn luôn là chối lối, đừng, đừng anh, đừng, nhưng trong bụng thì chịu đứt đuôi con nòng nọc đi. Mình đã qua bao nhiêu đứa rồi, thấy chúng nó đều cùng một lứa, còn em vợ kháu khỉnh này, tưởng nó khác thường, nhưng hóa ra lại yếu quá, yếu hơn mình nghĩ nhiều và chỉ được có cái miệng. Mình đè nó xuống, miệng nó thì chửi rủa sùm, thiếu điều nó muốn giết mình chết liền tại chỗ. Nhưng làm sao nó biết được trong bụng nó nghĩ gì kìa. Nhưng cứ coi cái đỡ bộ đi đứng nhúng nhảy của nó sáng hôm nay thì không chừng nó còn đang mơ ước để được mình hiếp nó cho thêm vài lần nữa. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này cũng dễ thôi. Eddie tự bảo với mình như vậy và mỉm cười. Rồi nó tròn miệng huýt giá sáo một điệu nhạc, vài lắc lư, lắc qua lắc lại, trong tư thế rất yêu đời. Xếp Acabon tập thứ 77 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 78.